Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1874, kéo cái đệm lưng. Chúng ta mấy cái đều tại chỗ bất động, chờ đợi lo lắng. Vài phút sau, Từ Bằng mang theo một nhóm tổ điều tra đặc biệt cao thủ hướng phía chúng ta chạy vội tới. Còn đem chúng ta cho vây lại. Chung quanh còn có mấy cái cầm súng người tại nhìn chằm chằm. Này đánh đối mặt, Từ Bằng liền thấy được ta cùng bên cạnh ta mấy người. Không khỏi sững sờ, ta biết trong lòng của hắn đang nghi ngờ cái gì. Trước đây không lâu hắn tại Thanh Dương cung thời điểm liền phát hiện một chút manh mối. Nhưng là không có vạch trần thôi. Ngươi, kia Từ Bằng cau mày nói. Là ta, nói. Ta liền đem trên mặt kia ra mặt người làm mặt nạ ra người kéo xuống. Nhìn về phía Từ Bằng. Từ Bằng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hướng về phía ta mỉm cười. Nói, ta đoán cũng kém không nhiều là các ngươi. Người bình thường thật không làm được loại chuyện này tới. Một bên từng nước trung tăng lão cũng là giật nảy cả mình. Vui vẻ nói, Ngô Cửu Âm, lập tức. Ta cũng liền không còn cùng bọn hắn hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Từ cục trưởng, huynh đệ của ta bị thương, bị người hạ hàng đầu, đoán chừng nhịn không được nửa giờ. Người còn lại đều bị chúng ta giết đi, liền lưu lại một người sống. Nghe giọng nói hẳn là giàn phác trại hoặc là miến điện người bên kia. Nhưng là chúng ta mấy cái không ai có thể nghe hiểu. Không biết từ cục trưởng bên kia có hay không phương diện này nhân tài. Từ cục trưởng sửng sốt một chút, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Cuối cùng con mắt rơi vào nằm trên mặt đất, chúng đem đầu hòa thượng phá giới. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức hỏi bên người một người mặc kiểu áo tôn trung sơn người nói. Người biết chúng ta xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục có người hay không hiểu được giản phác trai. Hoặc là miến điện ngữ sao? Cái kia kiểu áo tôn trung sơn suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, cái này tổ điều tra đặc biệt thật đúng là không có. Bất quá ta có thể liên hệ ban ngành liên quan, cho chúng ta điện thoại liên tuyến một cái, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới người. Việc này không nên chậm trễ, người nhanh lên liên hệ đi thôi. Từ Bằng phân phó nói. Kia kiểu áo tôn trung sơn lên tiếng, đang muốn gọi điện thoại thời điểm, nhưng thấy một cái khác kiểu áo tôn trung sơn tiến lên một bước nói. Báo cáo từ cục trưởng, vừa rồi chúng ta đến thời điểm, ta nghe được có một cái tiểu chiến sĩ là theo Nam Cương tới. Cùng giản phác trại giao giới địa phương, ta nghĩ hắn hẳn là có thể nghe hiểu, trong lòng mọi người đều là vui mừng. Kia Từ Bằng ngay sau đó lại nói, mau đưa người kêu đến. Qua vài phút, có một cái đầu đầy mồ hôi tiểu chiến sĩ bị kia kiểu áo tôn trung sơn kêu tới. Kia tiểu chiến sĩ chợt cho Từ Bằng cúi chào, lớn tiếng nói, xuyên tỉnh cảnh sát vũ trang tổng đội 3 hàng ban 2 Đặng Giang đến đây đưa tin. Mời lãnh đạo chỉ thị, không đợi Từ Bằng nói chuyện. Ta đem kia tiểu chiến sĩ kéo tới, kích động nói, vị tiểu huynh đệ này, người sẽ nói giản phác trại ngữ sao? Kia tiểu chiến sĩ hướng phía Từ Bằng nhìn thoáng qua, Từ Bằng nhẹ gật đầu, mới nói, biết một chút, có thể nghe hiểu, vậy thì dễ làm rồi, tới giúp ta một chuyện, nói, ta liền đem kia tiểu chiến sĩ kéo đến bị bắt sống cái kia hắc vu tăng bên người. Ta không nói hai lời, theo trên người lấy ra một con dao găm, một chút liền mãnh đâm vào kia hắc vu tăng trên đùi. Vừa mới đã hôn mê kia hắc vu tăng chợt liền tỉnh lại. Phát ra một tiếng chói tai kêu thảm, ngay sau đó, trong tay của ta hất lên, một cái ma phí hóa linh tán liền gắn kia hắc vu tăng một mặt. Ta là sợ này hắc vu tăng lại nghĩ đến cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cho nên trước tan mất hắn linh lực. Như vậy hắn liền không cách nào đem chính mình cho dẫn nổ. Đám người giờ phút này đều thập phần lo lắng hòa thượng phá giới an nguy. nếu là hắn có cái sơ suất, chúng ta người ở chỗ này đều sẽ khó từ tội lỗi, trở thành cả đời đau xót. Cho nên vô luận như thế nào, ta nhất định phải đem hòa thượng phá giới liền cứu sống. Không tiếc vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Kia Hắc Vu Tăng bị ta một dao găm đâm kêu thảm không ngừng, máu tươi bắn tung tóe, lập tức dọa kia tiểu chiến sĩ biến sắc, đoán chừng là không có từng thấy như vậy thẩm phạm nhân. Đi lên liền xuống tử thủ, này hoàn toàn là vào chỗ chết chỉnh, bị đâm một dao găm, hơn nữa còn bị gắn ma phì hóa linh tán. Kia Hắc Vu Tăng lập tức gắt gao trừng mắt ta, trong miệng bô bô nói một trận, cho dù là ta không hiểu hắn nói cái gì, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Lúc này, ta nhìn về phía kia tiểu chiến sĩ nói, hắn nói cái gì? Kia tiểu chiến sĩ dọa toàn thân lắc một cái, run giọng nói, báo cáo lãnh đạo, hắn nói đích thật là giản phác trại ngữ, vừa rồi hắn đang thăm hỏi ngài 18 bối tổ tông. Ta cứ như vậy sẽ là như vậy. Lập tức từ dưới đất nhặt lên một khối đá, một chút đập vào má của hắn đám trên. Kia Hắc Vu Tăng há miệng liền phun ra mấy khỏa răng hàm, nương theo huyết thủy chảy đầy đất, lập tức yên tĩnh xuống dưới. Ngươi nói với hắn, làm hắn cho ta huynh đệ giải hàng, nếu như không hiểu, ta sẽ dùng 100 phương pháp hành hạ hắn 3 ngày 3 đêm. Ta tức giận nói. Kia tiểu chiến sĩ lên tiếng, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, liền dùng giản phác trại ngữ cùng kia Hắc Vu Tăng nói 2 câu. Nhưng mà, kia Hắc Vu Tăng lại ha ha phá lên cười, ngay sau đó lại nói một trận, ánh mắt kia vẫn như cũ ác độc, mang theo điên cuồng ý vị. Ta nhìn về phía kia tiểu chiến sĩ ngay sau đó cùng ta phiên dịch nói. Hắn nói hắn đã sớm không muốn sống, trước khi chết vừa vặn kéo một cái đệm lưng, hắn là sẽ không cho người kia giải hàng đầu, dù sao đều là một cái mạng, mặc cho ta xử trí liền tốt. Tốt, người mẹ nó có dũng khí, thật mẹ nó có dũng khí. Ta đã tải hận cắn răng nghiến lợi. Lúc này đã qua 10 mấy phút, hòa thượng phá giới tình huống là càng ngày càng hỏng bét, toàn thân bắt đầu biến xanh xám. Ta biết loại tình huống này là kéo thời gian càng dài càng nguy hiểm. Lập tức ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái nhựa plastic găng tay, mang tại trên 2 tay. Sở dĩ mang găng tay là lo lắng gia hỏa này lại cho chúng ta hạ xuống. Không thể không phòng, hòa thượng phá giới cũng không biết là như thế nào bên trong chiêu. Sau đó ta trực tiếp đẩy ra kia Hắc Vu Tăng miệng. Tiết tiểu thất sau đó liền lấy ra hắn bí chế đan dược cửu chuyển quát cốt đan ra tới. Từ khi trên người ta có tiết tiểu thất cửu chuyển quát cốt đan, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua có bất kỳ một người có thể chống nổi 10 phút. Bởi vì cái loại cảm giác này tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Lại cứng rắn hán tử cũng nhịn không được, bị buộc rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể vận dụng cái này ngoan chiêu. Tiết tiểu thất tự nhiên cũng rõ ràng dụng ý của ta. Liền tại trước mắt bao người, tiết tiểu thất búng tay một cái, kia Hắc Vu Tăng liền đau khổ trên mặt đất kêu rên đứng lên. Toàn thân nổi gân xanh, trong mắt huyết hồng, gọi là quả thực liền không có người khang, cho dù là chúng ma phí hóa linh tán. Kia Hắc Vu Tăng cũng đau trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Người chung quanh vừa nhìn thấy kia Hắc Vu Tăng thành bộ dáng này, nhao nhao dọa trên đầu đổ mồ hôi. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người càng là dọa liền thở mạnh cũng không dám. Chúng ta mấy cái đều mặt đen, một chữ không nói, trong lòng mỗi người đều lo lắng không được. Liền như vậy sững sờ nhìn Hắc Vu Tăng. Nếu như này cửu truyền quát cốt đan đều vô dụng lời nói, vậy chúng ta chính là một chút chiêu cũng không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,